Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2885, quyết đấu Dương Lê, càn khôn dung mạnh. Dương Lê nói ra lời nói phảng phất đại đạo thiên âm, ở chỗ này vang vọng không ngớt, tựa hồ muốn đại biểu trời cao chu diệt đạo chủ. Khu vực này bầu không khí triệt để đọng lại xuống, đại chiến đều hòa hoãn một ít. Con mắt dồn dập quét về phía Dương Lê cùng đạo chủ. Bọn họ từ Dương Lê trong miệng nhận ra được chạm lấy hết tất cả đại địch vô thượng uy thế. Dương Lê chính là âm dương đại đế thân tử. Hắn nhưng là khai thiên niên đại âm dương đại đế đời sau. Tự nhiên có không thể nào tưởng tượng được chiến lực. Thậm chí hắn ở kỷ nguyên bên trong chìm nổi. Nhiều lần đi ra, ở trong cổ sử lưu lại không thể xóa nhòa huy hoàng truyền kỳ. Nghe đồn âm dương đại đế khai sáng âm dương đạo kinh, chính là vô địch kinh thư. Hai loại cực đoan đại đạo hợp làm một thể. Phật ngăn giết Phật, thần cản giết thần. Từ khi Dương Lê xuất thế liền bị nhận chú ý. Sắc phong bá chủ đối với hắn mà nói căn bản không có cái gì vấn đề khó. Ai cũng muốn biết Dương Lê mạnh như thế nào, đến cùng có hay không cúi nhìn năm tháng vô địch giả thực lực. Mà đạo lăng cái này kỷ nguyên đi ra, ngoại giới nghe đồn tu đạo không đủ trăm năm, chưa từng bước vào cảnh giới chí tôn thời khắc liền khai sáng cổ kinh thư. Ngoại giới nghe đồn đạo chủ khai sáng chính là vô địch kinh, tương lai thành tựu không phải chuyện nhỏ. Cố nhiên các đại giáo không ủng hộ, nhưng là thiếu đế chết để đạo lăng uy thế quá to lớn. Hiện tại hắn cùng Dương Lê gặp gỡ, đến cùng ai mạnh ai yếu, rất nhanh sẽ có thể công bố. Tiểu Dương, ngươi còn rất hung hăng. Đạo lăng dò xét vài lần côn bằng tiên dịch, con mắt rơi vào Dương Lê trên người quát lên. Ta vừa vặn còn thiếu một quyển kinh thư giúp ta thôi diễn vạn đạo kinh. Âm dương đạo kinh ngược lại không tệ. Ta vẫn muốn cầm về nhìn qua. Bốn phía bầu không khí chớp mắt lạnh lẽo xuống. Một ít cường giả cảm giác đạo chủ khẩu khí không khỏi quá to lớn. Còn chưa có bắt đầu đánh liền mơ ước âm dương đại đế âm dương đạo kinh. Điều này làm cho bọn họ trong lòng lẫm liệt. Được lắm đạo chủ, Dương Lê cười ha ha, chấn động vòm trời, hắn toàn thể thiêu đốt thần quang càng thêm chói mắt, tựa hồ hóa thành hai thân thể nhật, đại diện cho âm dương cực hạn, ầm ầm gào thét mà ra, đè ép vùng hư không này đều đang run rẩy. Đạo lăng lời nói đối với Dương Lê tới nói thật giống một cái chuyện cười lớn. Hắn không những không giận mà còn cười. Được lắm đạo chủ a, khẩu khí thật đúng là chống đỡ trời. Người trẻ tuổi vẫn không được, tự cho là đúng vô địch thiên hạ à. Ha ha ha, ngươi còn nói không sai. Đến đây đi, để ta nhìn một chút âm dương đại đế hậu nhân đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đạo lăng quay về, Dương Lê vẫy vẫy tay. Ầm ầm, Dương Lê nổi giận, tượng đất còn có ba phân hỏa, huống chi hắn cái này đại đế thân tử, cho tới nay ngạo thị cổ kim tương lai, căn bản chưa từng có bại trận. Đối mặt đạo lăng khiêu khích, hắn toàn thể sát khí như biển bắt đầu rít gào, mảnh này càn khôn đều đảo. Dương Lê hai mắt mở, hóa thành hai vòng âm dương đại nhật. Cơ thể của hắn đều hóa thành một cái khủng bố hố trời. Âm dương nhị khí ngang trời. Mở ra một cái âm dương vũ trụ. Giết, hắn thét dài. Bổ ngang mà đến. Mang theo xé xác đạo lăng vô thượng quyết tâm. Muốn trấn áp thô bạo đạo lăng. Dương Lê tay trái tay phải mở rộng ra đến. Hắn tay trái tay phải quấn quanh âm dương lực lượng. Tay trái hóa thành một cái hoàng kim hồ trời, tay phải hóa thành một cái hắc ám mênh mông. Đây là hai loại cực đoan sức mạnh, nhưng là hiện tại hoàn mỹ thể hiện ở Dương Lê trên người. Làm âm dương nhị khí ngang trời hiện ra thời khắc, Dương Lê khí tức bão táp một đoạn dài, song trưởng cùng thời gian chấn đè xuống, thần huy che kín bầu trời, ngàn vạn trọng rủ xuống đến, phải đem toàn bộ vòm trời đều nhấn chìm, rồi, thời khắc này, cảnh vật không thể nhận ra, hết thảy đều mơ hồ, âm dương song trưởng che lấp càn khôn vạn vật. Hình ảnh trong lúc nhất thời làm người hưu, bọn họ đều nhìn thấy đạo lăng trực tiếp bị nhấn chìm. Tựa hồ muốn âm dương song trưởng cho trực tiếp tiêu diệt. Nhưng là để toàn trường người vẻ hoảng sợ chính là, mơ hồ trong thiên địa, một đạo hừng hực chùm sáng đang thiêu đốt. Đây là một hơi thôn 10 vạn dặm khủng bố nắm đấm dựng lên đến. Đùng! Đạo lăng vận chuyển kinh thế quyền pháp, lực ép càn khôn vạn vật, để khu vực này trực tiếp diệt vong. Quả đấm của hắn phun ra ngàn vạn trọng chớp giật, xé ra âm dương song trưởng, lấy ba tuyệt tư thái giết hướng về Dương Lê. Hư không run rẩy, thời không vạn vẹo, hết thảy đều bắt đầu vụn vặt. Dương Lê quả nhiên có kinh thế thần uy, hống động thiên hạ. Trong miệng phụt lên âm dương nhị khí, thể xác quấn quanh âm dương thác nước thần, trong cơ thể đế huyết cũng bắt đầu sôi trào, để Dương Lê thân thể lực lượng trong lúc nhất thời mạnh mẽ vô biên. Tiếp ta một quyền, Dương Lê gào to, tiêu vũ động, hắn rất là kinh người, thúc đẩy một cái âm dương vũ trụ, thể phách vô song, tuôn ra cắt ngang thiên cổ cái thế thần uy. Thật mạnh mẽ, thân thể của ta sợ là đều không có hắn cường thịnh. Huyền Vũ Thánh Thú chấn động vạn phần, hắn nhìn thấy đạo lăng không còn nhỏ bé, quả thực như là một tôn vũ trụ người khổng lồ. Hắn thức tỉnh, cuộn khởi, đạo lăng thân thể tiên tàng đồng loạt mở ra, lan tràn ra không gì sánh kịp khí huyết lực lượng. Hắn thức tỉnh, quá mức đáng sợ. Như là một tôn cự hung hoành vượt vũ trụ, cú đấm này sụp ra trời cao, chưa từng ép xuống tới thời điểm để Dương Lê âm dương vũ trụ đều muốn sụp nứt. Ầm ầm ầm, hai đôi nắm đấm đập xuống cùng nhau, nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ nhìn thấy huyết dịch chảy ra đến, ép sụp hư không, có người bị thương, hí, một đám cường giả hút vào khí lạnh. Nhìn thấy Dương Lê nắm đấm rơi ra thần huyết, trong cơ thể hắn đế huyết đều đang sôi trào, nhưng là đạo lăng cú đấm này kéo dài trở nên mạnh mẽ. Hắn tựa hồ thúc đẩy một phương đại thế vận chuyển, gào vỡ tinh không mịt mùng, oanh tạp xuống thời khắc, chấn Dương Lê thân thể run rẩy, đều phải bị xé thành hai đoạn, làm sao có khả năng. Dương Lê trong cơ thể đế huyết cường thịnh không suy, dĩ nhiên đánh không lại đạo chủ thân thể. Đạo chủ thân thể xưng tôn, Dương Lê cùng đạo chủ so đấu thân thể, sợ là còn chênh lệch một đoạn. Tình cảnh này để bọn họ chấn động, ai cũng không nghĩ tới đạo lăng thể phách mạnh mẽ đến cỡ này mức độ. Dương Lê loại này cái thế thiên kiêu cũng không được, thân thể đều phải bị đánh xuyên, lộ chân lông đều đang chảy máu, tựa hồ muốn ở đạo lăng nắm đấm dưới nổ thành phấn vụn. Hống, Dương Lê thôn hống, hai mắt trợn trừng, sau lưng âm dương vũ trụ ầm ầm ầm vận chuyển, hắn tựa hồ tạo ra một mảnh âm dương thời không, mạnh mẽ chấn áp lại hắn muốn vỡ diệt thể xác, đạo chủ thân thể vô song. Để Dương Lê giật mình mà lại cười to. Được lắm đạo chủ, quả thật là mạnh mẽ tuyệt thế, có thể chém xuống loại người như ngươi hùng, đủ uy bình sinh. Dương Lê khí thế bỗng nhiên tăng vọt, khí thế của hắn triệt để lột xác, hóa thành một tôn dục hỏa trùng sinh âm dương đạo tôn. Đây là đại đế kinh văn ở vận chuyển. Dương Lê đang khai thiên tích địa, lộ chân lông đều thẩm thấu ra âm dương lượng cực lực lượng. Mau nhìn, Dương Lê vận chuyển vô địch chiến lực. đạo chủ có thể không chống đỡ được. Người xung quanh cuồng nhiệt. Dương Lê khí thế sắc cực mạnh mẽ, thân thể hóa thành giống nhau âm dương đạo thai. Hắn dung hợp hai đại cực đoan chiến lực, để hắn ánh quyền trong giây lát tăng vọt một đoạn. Chấn đạo lăng thể phách đều ở nổ vang. Chém xuống ta, khẩu khí thật là lớn. Đạo lăng thân thể sán lạn lấp lóe, thân thể tiên tàng thiêu đốt ra khủng bố tinh nguyên. Hắn nội vũ trụ thời khắc này thức tỉnh, như là một tầng vạn đạo luân hải đang thức tỉnh, che ngược bầu trời ngang qua đến hắn thể phách bên trong. Để đạo lăng khí thế tăng vọt một đoạn dài. Hết chương.